Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, biến mất sniper. Đối phương có sniper, chúng ta bị sniper chặn lại, Overlord cũng bị sniper đả thương, không có quá đáng lo, đã có một kết thúc trên chiến trường. Chu Vi may mắn còn sống sót NATO binh sĩ ở siêu tầm đồng bạn của chính mình. Hy vọng có thể tìm tới càng nhiều người may mắn còn sống sót. Bộ đội đặc chủng máy bay liền hạ xuống ở đây. Ngõ cụt khi đám người đã đi xuống máy bay. Ban đầu thời điểm, NATO binh sĩ suýt chút nữa cùng bộ đội đặc chủng thành viên sản sinh xung đột. Hiện tại những này NATO binh sĩ nói là nằm ở thần hồn nát thần tính trạng thái cũng không quá đáng. Kết quả một đám tuyệt nhiên không giống chế phục binh lính từ trên trời giáng xuống. Trên chiến trường hỗn loạn chỉ có số ít người nhìn thấy bọn họ cùng Cobra binh sĩ chiến đấu. Hơn nữa ở lần hành động này bên trong bọn họ xưa nay đều chưa từng nghe nói còn có tiếp viện. Như vậy những người này là địch hay bạn có thể đã đáng giá thương thảo. Cũng may là còn tồn tại mấy phần lý trí. Đồng thời bộ đội đặc chủng người đúng lúc chứng minh thân phận của chính mình. Bằng không một hồi ai cũng không muốn nhìn thấy nội chiến thật sự rất có thể sẽ xuất hiện. Ngõ cụt khí nhìn xuống mắt rắn trở lại đến tin tức. Tiếp tục đối với cách xa ở Ai Cập trong sa mạc Hóp tướng quân. Cũng chính là bộ đội đặc chủng quan chỉ huy báo cáo. Mắt rắn đã tìm tới hắn đánh lén trận địa. Sniper đã rời đi. Mắt rắn hiện nay chính đang truy tung sniper vẫn chưa về. Còn có một cái chuyện kỳ quái. Tướng quân, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết. Ngõ cụt khí từ đại bác trên tay nhận lấy một viên rất đặc biệt viên. Đạn, Overlord cánh tay phải bị đánh lén đấu súng bên trong. Thế nhưng cánh tay vị trí Kevlar áo giáp. Nhưng đưa đến phòng hộ tác dụng. Tuy rằng vẫn cứ không có phòng ngừa bị thương. Sau đó lại phát hiện viên đạn chỉ là từ cánh tay mặt ngoài vẽ ra một cái máu tanh khe. Xem ra rất thảm. Nhưng cùng thương tổn được xương sọ so với đã thật quá nhiều rồi. Lại như hiện tại. Đại bác ở ngõ cụt khí dưới sự giúp đỡ cầm máu băng bó một phen. Vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng địa và những người khác đồng thời quét tước chiến trường thu thập tin tức, mà loại này đặc biệt viên đạn chính là Overlord tìm tới từ đúc cùng Ripcord trên người, làm bộ đội đặc chủng công nhận vũ khí chuyên gia. Mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy loại đạn này, nhưng căn cứ viên đạn kết cấu cùng với đúc cùng Ripcord hiện tại trạng thái, Overlord rất dễ dàng đã nghĩ đến loại đạn này mục đích cùng đại thể tác dụng phương thức. Cái này đầu đạn, đỉnh cao nhất vị trí là một cái rất nhỏ kim tiêm. Mà ở kim tiêm chu vi, một ít kim loại bộ phận lại như là triển khai cánh hoa như thế. Triển khai bốn mảnh mảnh kim loại. Căn cứ Overlord phân tích, những này triển khai mảnh kim loại chính là tận lực trung hòa đầu đạn lực xung kích. Phòng ngừa vì tiêm vào thuốc mê mà phóng ra đầu đạn nhưng thật sự đem mục tiêu giết chết. Mà ở đầu đạn phần sau bộ phận kim loại sắc ngoài. Ở đánh trúng mục tiêu thời điểm liền tự động nứt ra bóc ra. Lộ ra bên trong một cái độ dài không tới 1 cm ống pha lê. Bên trong còn tồn lưu một chút chất lỏng màu tím. Điều này cũng làm cho là để đúc cùng Ripcord hôn mê kẻ cầm đầu. Ngõ cụt khí đã nghe Overlord giới thiệu quá loại đạn này tin tức. Ở trong máy truyền tin đối với một đầu khác, Hóp tướng quân nói rằng áp giải đội ngũ quan chỉ huy đúc hiện tại nằm ở trạng thái hôn mê. Overlord căn cứ đường đạn phân tích, phán đoán là cái kia sniper làm được. Đúng, đối phương không có giết chết hắn. Hắn công kích đúc sử dụng viên đạn là một loại chưa từng thấy gây tê viên đạn. Thuốc mê ở đầu đạn bên trong, đánh trúng mục tiêu sau sẽ tự động hoàn thành tiêm vào. Đã bắt được đầu đạn hàng mẫu, còn có chính là, chúng ta cần đem đúc mang về căn cứ sao. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền tham dự chiến đấu, vẫn là NATO phương diện nhiệm vụ lần này quan chỉ huy. Đối diện Hóp tướng quân nói rồi gì đó, ngõ cụt khí đáp lại vài câu, cuối cùng gật gù, kết thúc cùng Hóp tướng quân trò chuyện. Tướng quân nói thế nào? Xem bên này trò chuyện kết thúc, tóc đỏ nữ tập hợp trên tới hỏi, lập tức trở về, chúng ta có khó khăn. Mang theo vài phần khoa học trạch khí chất ngõ cụt khí nói rằng, sâu nano đầu đạn đã bị cướp đi rồi, tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Mà đúc người này, trải qua hắn cùng Hóp tướng quân thảo luận sau khi cũng không có mang về bộ đội đặc chủng căn cứ. Sự tình, bắt đầu từ bây giờ, sâu nano đầu đạn sự tình đã hoàn toàn bị bộ đội đặc chủng tiếp nhận. Mà không còn quan đúc còn có hắn binh lính sự tình. Hôn mê đúc cùng Ripcord, tự nhiên có nơi này NATO binh sĩ đến xử lý. Coi như là sau đó còn có việc, cũng là thảo luận sâu nano đầu đạn bị cướp đi trách nhiệm. Sâu nano đầu đạn vẫn có cái cuối cùng biện pháp bảo hiểm. Chính là gửi đầu đạn sử dụng tay trong vali tín hiệu máy theo dõi. Nhưng mà ở đầu đạn bị cướp đi không lâu sau, ngõ cụt khí liền đo lường đến vali sách tay tín hiệu biến mất rồi. Không phải là bị để vào một loại nào đó có thể ngăn cách tín hiệu trang bị bên trong. Chính là máy theo dõi đã bị nam tước phu nhân đóng. Nhưng bất kể là loại tình huống nào, bộ đội đặc chủng đều phải thừa nhận bọn họ xác thực làm mất rồi tiêu tốn 130 ức euro chế tạo. Quy lực so với vũ khí nguyên tử càng mạnh mẽ hơn sâu nano đầu đạn. Hiện tại đầu mối duy nhất chính là trên đất những này Cobra binh sĩ thi thể, còn có cướp đi sâu nano đầu đạn nam tước phu nhân. Liên quan với nam tước phu nhân, trước thời điểm đã ghi chép xuống nàng hình ảnh, này cũng đã đủ để làm bộ đội đặc chủng tìm kiếm nàng cùng người giật dây manh mối. Mang đi những Cobra đó binh sĩ thi thể, bộ đội đặc chủng thành viên cùng nơi này NATO binh sĩ lên tiếng chào hỏi liền ngồi máy bay rời đi. Nơi này không phải lập tức trở về, mà là đi tiếp ứng mắt rắn. Bọn họ ở mấy cây số ở ngoài một đạo đoạn nhai biên giới tìm tới mắt rắn. Mắt rắn tìm tới trên đỉnh núi đánh lén trận địa thời điểm, Sniper cũng đã rời đi nơi đó. Mắt rắn một đường lần theo Sniper, cuối cùng tại đây điều đoạn nhai triệt để mất đi tung tích của đối phương. Mắt rắn tin tưởng chính mình cũng không có tìm lộn phương hướng. Nhưng là đối phương xác thực biến mất rồi. Hơn nữa phụ cận cũng không có đối phương sử dụng câu tỏa loại hình công cụ lướt qua đoạn nhai dấu vết, càng không có máy bay chờ công cụ giao thông xuất hiện. Đây mới là nhất làm cho người tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào đối phương trực tiếp nhảy núi tự sát, hoặc là biết bay hay sao? Không có ai có thể cho bọn họ cung cấp đáp án. Tiếp tục tìm kiếm một phen sau khi bao quát mắt rắn ở bên trong hết thảy bộ đội đặc chủng thành viên mang theo sâu sắc không cam lòng. Trở về bộ đội đặc chủng căn cứ, từ bọn họ thành lập đến hiện tại, cái đám này đến từ các quốc gia tinh nhuệ, vẫn là lần thứ nhất tao ngộ như vậy ngăn trở hành động triệt để thất bại. Sâu nano đầu đạn thất lạc, Overload bị Sniper đả thương, Sniper còn không thấy bóng dáng, mỗi một cái cũng có thể bị cho rằng hắc lịch sử tới đối xử. Mà hiện tại nhưng là tất cả mọi chuyện đều thêm ở cùng nhau. May mà bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có manh mối. Chỉ ít tức thời điểm chiến đấu ghi chép xuống nam tước phu nhân dáng vẻ. Trở về căn cứ sau khi là có thể thông qua bộ đội đặc chủng tài nguyên tiến hành ảnh hưởng so với một người chỉ cần không phải cả ngày lấy mặt nạ mục gặp người, hoặc là sinh sống ở không có máy thu hình địa phương. Như vậy đều sẽ để lại chính mình ảnh hưởng. Giao thông máy thu hình, ATM máy thu hình chờ chút. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên cùng thời gian, luôn có thể tìm tới thân phận của người này. Vấn đề duy nhất chính là, bọn họ thật sự còn có rảnh không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.